Bác Chiến, tôi thèm quản cậu. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đói thì phải ăn cũng như nhớ là phải gặp. Vương Nhất Bác đổ hết ly nước vào chậu cây trên bệ cửa sổ. Chân dài sải bước qua phòng đối diện. Tiêu Chiến đã dậy nhưng lại ra vẻ lười nhác nằm trên giường ủ ấm trong chăn. Tay lướt lướt chiếc điện thoại. Sao lại về đây rồi? Vương Nhất Bác đứng ở cuối giường. Cậu âm trầm nhìn con sâu lười đang cuộn mình trong chăn. Tôi không thích. Cậu về phòng đi, tôi sẽ ngủ ở đây. Tiêu Chiến hít mũi. Anh ảo não nói. Thanh âm thập phần hờn dỗi, anh giơ tay lên phất tay ý bao hàm đuổi cậu đi. Thế thì tôi ở phòng anh. Vương Nhất Bác liền nhận ra con mèo nhỏ trước mặt đang hờn dỗi. Khóe miệng hơi cong nên lại giở chứng vô liêm sỉ. Cậu về phòng cậu đi. Phòng tôi có điều hòa, phòng cậu cũng có điều hòa, hà khác gì phải ở chung. Cậu mau mau về đi. Tiêu Chiến ngồi bật dậy. Chỉ trỏ phòng mang. Thành phố hiện đông đã cận kệ. Không khí bắt đầu trở lạnh rồi không lâu sau sẽ có tuyết rơi thôi. Vì vậy việc trong phòng có điều hòa để sưởi ấm là điều rất quan trọng nha. Vương Nhất Bác híp mắt nhìn anh đang xù lông. Lại quay lại nhìn chăm chăm cái điều hòa đang phả ra từng hơi ấm bao bọc cơ thể cả hai người con trai trong phòng. Anh chắc chắn không qua phòng tôi. Nghiêng nhẹ đỉnh đầu. Vương Nhất Bác lấy điện thoại trong túi ra một phát ném thẳng vào điều hòa. Không biết rằng do điện thoại cậu cứng cùng sức ném mạnh hay do điều hòa thuộc hàng kém chất lượng mà điện thoại cùng điều hòa đều thiệt hại nặng. Nề, điện thoại chiếm trệ rơi xuống sàn vỡ tan đến thảm thương. Điều hòa thì móp méo đến kỳ dị, nó chỉ kêu lên một tiếng tích yếu ớt rồi tắt hẳn. Vẫy vẫy cổ tay rồi cắm vào túi. Vương Nhất Bác không nói gì nhìn Tiêu Chiến đang ngơ ngác trên giường. Không một lời quay lưng bỏ đi. Trong lòng cậu thầm biết chắc chắn anh sẽ qua phòng mình. Tiêu Chiến ngồi trên giường ngạc nhiên đến thất thần. Anh cứ tưởng sau khi cậu hỏi anh thì cậu sẽ một là lôi kéo anh về hoặc hai sẽ đóng gói đem anh về phòng, đâu ai ngờ rằng cậu lại đem điện thoại ném. Hỏng cả điều hòa, một chiếc điện thoại thành công loại bỏ nỗi hờn dỗi trong anh, thay vào đó là một sự kinh hãi. Cậu đúng là kẻ máu lạnh, điều hòa cũng đã hỏng. Không khí lạnh lẽo bắt đầu bủa vây xung quanh. Vốn thân thể đã kém chịu lạnh, Tiêu Chiến đành thiệt thòi quấn chăn lủi thủi sang phòng Vương Nhất Bác. Nhất Bác ơi, Tiêu Chiến nhẹ giọng gõ cửa. Anh phải thật nhẹ nhàng tránh kích động đến con người thô bạo kia. Ơi, một tiếng đáp thật hiền từ làm Tiêu Chiến há hốc. Mắt mở to đến sắp lăn ra tới sàn. Tay chân trở nên bủn rủn. Trái tim khẽ đập nhanh vài nhịp. Ơi á, là ơi sao? Bàn tay nắm chặt vào chăn. Từng khớp xương cũng nổi trắng. Tiêu Chiến gặm môi dưới. Ánh mắt liên tục dao động. Có chuyện gì? Vương Nhất Bác mở cửa rồi đem mình dựa vào. Gương mặt đa phần chứa ý cười. Cậu giả nai. Tôi. Điều hòa tôi hỏng rồi. Tiêu Chiến ngập ngừng. Anh vẫn không thể ngừng dao động. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng ơi ngọt ngào khi nãy. Thế à, anh về ngủ đi, mai sẽ có thợ đến sửa. Ngủ ngon. Nói rồi Vương Nhất Bác đóng cửa lại để Tiêu Chiến không hiểu gì ở bên ngoài. Lúc này Tiêu Chiến mới bắt đầu nhận ra được vấn đề. Máu liền sôi sục, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh ra sức đập cửa. Này, rõ ràng cậu phá điều hòa của tôi, giờ lại giở chứng giả nai với tôi à? Bên trong vẫn không tiếng động. Này, Vương Nhất Bác, cái thằng này, cậu bước ra đây cho tôi. Bên trong vẫn một mảng yên lặng, cảm giác mình bị khinh bỉ cũng như không thể nuốt trôi cục tức. Máu nóng của anh bắt đầu sôi sục, không thể kiềm hãm, gương mặt cũng trở nên nóng rực đỏ bừng bừng. Định giơ chân dùng nhất cước chi thuật chứ danh, chân chưa kịp đạp thì cánh cửa đã mở tung ra, người bên trong như chớp kéo anh vào ép lên cửa. Đôi môi anh đào cũng nhanh chóng bị chiếm trọn, hai cổ tay nhỏ bé của anh bị Vương Nhất Bác nắm chặt không thể thoát. Gáy cũng bị cậu giữ chặt, Vương Nhất Bác dần gặm nhấm đôi môi mọng của anh. Tiêu Chiến thoát mình liền phản kháng. Vùng vằng nhưng lại phí công vô ích, Vương Nhất Bác ngày càng chặt tay khống chế. Tiêu Chiến nhíu mày rên đau trong cổ họng. Vương Nhất Bác thấy thế mới hơi thả lỏng lực ở tay. Nụ hôn nhắm nháp chính thức chuyển sang giai hôn sâu. Cái lưỡi lanh của Nhất Bác bắt đầu chui vào giữa hai làn môi anh khẽ liếm. Tiến vào sâu bên trong thì bị hàm răng của Tiêu Chiến đang cắn chặt cản trở việc tiến vào bên trong. Bàn tay sau gáy gãi nhẹ. Tiêu Chiến vốn nhạy cảm thì rụt cổ hàm răng cũng cứ thế hé răng. Vương Nhất Bác liền chợp lấy. Đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong càn quét một lượt. Tiêu Chiến trở nên hô hấp dồn dập. Mắt nhắm nghiền bắt đầu ngoan ngoãn phối hợp cùng cậu. Lưỡi của cậu động đậy. Đầu lưỡi chạm chạm vào lưỡi của anh bắt đầu công cuộc đánh thức vật đang ngủ yên. Tiêu Chiến dần phản ứng. Anh có phần thả lỏng người lưỡi cũng bắt đầu quấn lấy vật đang tung hoành trong khoang miệng mình. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau đưa Tiêu Chiến vào cơn mê man trụy lạc. Tầng hơi nước mỏng đọng lại nơi đáy mắt. Tiêu Chiến có chút run rẩy. Giường không thể vững trên đôi chân của chính mình. Vương Nhất Bác ngay sau đó buông tay Tiêu Chiến ra vòng qua eo anh đem anh kéo sát vào bên mình. Hai lòng ngực chạm vào nhau. Cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp tim. Từng nhịp thở của đối phương. So với nhịp thở đều đặn ôn tồn của Nhất Bác. Tiêu Chiến lại có phần gấp rút hơn, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Tiêu Chiến bị hụt hơi. Anh thật sự không thể thở được liền giơ tay đánh nhẹ vào lòng ngực rắn chắc của cậu. Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi. Kéo theo sợi chỉ bác óng ánh nối hai đầu môi rồi đứt đoạn cùng hơi thở nóng hổi từ hai phía. Tiêu Chiến cảm thấy trong người dâng lên một cỗ bức bách. Anh nóng hực mất hết sức xà vào lồng ngực cậu hít từng ngụm khí lạnh. Cách chương.